Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3148, chương 3148, chớ chú. Sống cùng chết chiến tranh, Bách Hiểu Xanh càng là tự tay chu giết đại ca của mình, mới cướp lấy cái này cao cao tại thượng thiên cơ tử vị. Nhưng là hàng này mới vừa nói cái gì, mệt. Lời này như bị Bách Thắng nghe được, khẳng định được đem Mộ Phần cho tức điên. Biết đủ a, ngươi làm tới thiên cơ tử, còn ở nơi này làm bộ làm tịch đây. Ngươi tuyệt đối là ở chỗ này cố ý, ý đồ là khoe khoang thân phận. Đại Hoàng Cầu vội vàng khoát tay nói, nghĩa tránh ngôn từ, mà Bách Hiểu Xanh tắc thì là vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu. Đột nhiên sâu ra một hơi, tin tưởng ta, ta và Bách Thắng cạnh tranh, chỉ là bởi vì muốn báo thù mà thôi. Lần đầu tiên ta không có cạnh tranh, chính mình lui, hắn nhưng phải làm cho ta vào chỗ chết, ta mới hội lần nữa dấy lên tranh tín niệm, mà ta đi cạnh tranh chỉ là muốn cho hắn biết, hắn làm nhất kiện chuyện ngu xuẩn tình, sẽ để cho hắn hối hận của mình cả đời. Sau một khắc, Bách Hiểu Xanh trầm giọng nói đạo, hắn muốn đi qua cạnh tranh ấy ư? Nếu như có, như vậy lần đầu tiên cũng sẽ không lui. Nhưng mà Bách Thắng sát chiêu đột nhiên phủ xuống lệnh Bách Hiểu Xanh hối hận. Đã như đây, vậy cạnh tranh, hắn muốn cho Bách Thắng trơ mắt nhìn. Hắn nếu muốn cạnh tranh, vậy tuyệt đối có thể cạnh tranh tới tay. Mà lần đầu tiên, chỉ là hắn từ bi, ban thưởng cho Bách Thắng. Kết quả, Bách Thắng xanh xanh đem tiền đồ của mình cho hủy, thuận liền thêm vào còn có sinh mệnh. Được rồi, hiện tại đã là thiên cơ tử. Đối với rất nhiều người mà nói, người cả đời này a xem như là viên mãn, không có gì chạy đâu. Diệp Lăng cũng là mỉm cười, vỗ vỗ Bách Hiểu Xanh bả vai nói đạo, đã đứng hàng thiên cơ nhất tộc vương, Bách Hiểu Xanh còn có cái gì có thể đáng giá phấn đấu. Cái này vị trí dù cho một số người 10 đời đều phấn đấu không ra. Không, nhưng mà sau một khắc, Bách Hiểu Xanh cũng là vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Đại Hoàng Cầu cùng Diệp Lăng nhìn nhau, chẳng qua lại không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Bách Hiểu Xanh. Bọn họ ngược lại muốn biết, người này đến cùng sẽ nói ra cái gì. Bất kể là vì tự ta, hoặc vì chủng tộc, hoặc vì Diệp Lăng, đường của ta chẳng qua vừa mới bắt đầu mà thôi. Ta muốn đột phá thánh tôn. Một câu nói xong, Diệp Lăng cũng là mỉm cười, không chút nào kinh ngạc. Làm thiên cơ nhất tộc, chúng ta vẫn không có đản sinh ra thánh tôn trực tiếp cường giả. Các ngươi biết đây là vì cái gì sao? Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh đứng dậy, rất là nghiêm túc nói. Đại Hoàng Cầu cùng Diệp Lăng không nói chuyện, không phải là bởi vì đoán không được, mà là bởi vì không cần thiết đoán. Hàng này giọng điệu rất rõ ràng, sau đó phải tinh tế giảng giải nha. Đoán là cái gì nguyên nhân? Lãng phí đại não tế bào a. Ta thiên cơ nhất tộc hiểu rõ thuật, không chút nào khen lớn. Độc bộ toàn bộ mênh mông tinh không, không có một chút xíu vấn đề. Ai cũng sẽ không phản bác, cho dù là cao cao tại thượng đại viên mãn đầu sò, cũng có cầu ta thiên cơ nhất tộc thời điểm. Bách Hiểu Xanh hai câu này, thật ra khiến Diệp Lăng cùng Đại Hoàng Cầu không khỏi tự chủ gật đầu. Hàng này nói tuyệt đối không có đinh điểm khuyết điểm, thiên cơ nhất tộc danh chấn mênh mông tinh không, tộc bên trong một cái thánh tôn không có. Lại lệnh vô số thánh địa kiêng kỵ, là bởi vì cái gì? Không liền là bởi vì bọn họ thôi diễn hiểu rõ thuật quá cường đại rồi nha. Đại viên mãn muốn cầu cạnh thiên cơ nhất tộc, ở Diệp Lăng xem ra rất chân thực, không có chút nào lời nói dối. Nhưng là, thấy rõ quá nhiều thiên đạo, là muốn lọt vào thiên khiển đấy, mà chúng ta thiên cơ nhất tộc người, hầu như bị chớ chú. Dù cho tộc bên trong như thế nào đi nữa thiên phú kinh diễm tên, cũng đừng nghĩ đột phá đến thánh tôn. Như cha ta, như ta tổ phụ, thậm chí còn có thiên cơ nhất tộc vô số tiên liệt. Cũng có ở cùng trong cảnh giới tiếu ngạo toàn bộ tinh không nhân vật vô địch. Chẳng qua lại dừng bước tại nửa bước thánh tôn, thủy chung không pháp bước ra cái kia then chốt một bước. Cho nên, ta muốn phá cái này chớ chú. Bách hiểu xanh con người hơi híp lại, từng luồng kinh người kiên nghị ánh sáng ở hắn trong con người không ngừng nhúc nhích. Như là bàn thạch không pháp phá hủy, thiên chi chớ chú, ta cũng trải qua, tam giới chính là như đây. Chỉ là lời nguyền này, hầu như khó có thể bài trừ. Tam giới cũng là bởi vì trùng hợp có thần vương muốn nuốt trọn, mới hội hầu như phá chớ chú. Nghe rõ ràng là hầu như bây giờ đang ở tam giới gia hỏa, muốn đột phá phi thăng tới mênh mông tinh không, vẫn là nhất kiện vô cùng gian nan chuyện tình, so với hết thảy vị diện đều muốn khó. Chợt, Diệp Lăng trầm giọng nói đạo, mà Bách Hiểu Xanh nghe đến đó, lại cười đứng lên, hắn vẻ mặt thần bí lắc đầu, không không không, bất đồng bất đồng, người biết ta vì sao có nắm chắc không? Bách Hiểu Xanh mỉm cười, khe khẽ hỏi, Diệp Lăng rất là thành khẩn lắc đầu, hắn làm sao biết, như biết, sớm giúp đỡ tam giới đem quỷ dị kia lại thần bí chớ chú phá. Còn Đại Hoàng Cầu, trực tiếp nâng chung trà lên uống, động não chuyện tình đừng gọi hắn, hắn lười động, bởi vì, ta là chết qua một lần người a. Bách Hiểu Xanh trầm ngâm khoảng khắc, chợt mặt tươi cười nói, chết qua một lần. Diệp Lăng nghe đến đó nhưng thật ra sửng sốt, cái gì gọi là chết qua một lần, lời nói này nhưng là có chút mê man, cũng để cho người có chút rợn cả tóc gáy. Chết còn có thể sống lại. Trước đây, ta bị Bách Thắng phái người truy sát. Ta lấy trọng thương chạy trốn tới tam giới. Vậy thì vì cái gì? Rất đơn giản, ta thi triển bí pháp, lừa gạt đuổi giết ta người, làm cho bọn họ cho là ta đã thân tử đạo vẫn. Mà thiên đạo tự nhiên cũng bị lừa gạt. Huống hồ ta thật bổn nguyên chi lực bị to lớn thương tích. Hơn nữa cách mở mênh mông tinh không, đi đến đồng dạng chịu đến nguyền rủa tam giới. Bởi vậy, ta và một người chết giống nhau. Lời nói dễ nghe, chính là bị mênh mông tinh không thiên đạo quên mất. Trên người ta chớ chú, tự nhiên tiêu thất. Bách Hiểu Xanh nhếch miệng giải thích nói đạo. Diệp Lăng cùng Đại Hoàng Cầu sửng sốt. Hai người bọn họ không nghĩ tới, hàng này thậm chí liền thiên đạo đều mạnh mẽ lừa bịp. Cho nên, ta là thiên cơ nhất tộc chung, có khả năng nhất đột phá đến thánh tôn một cái. Đối với ta mà nói, ta hạ một cái mục tiêu, sở phấn đấu mục tiêu, chính là thánh tôn, cũng chỉ có đến rồi thánh tôn. Ta thiên cơ nhất tộc bí truyền hiểu rõ thôi diễn, mới hội thuế biến, đến lúc ta đem hiểu rõ thiên hạ tất cả. Khi đó, đúng là ta đối với Diệp Lăng ngươi trợ giúp lớn nhất thời điểm. Bách Hiểu Xanh nói xong nhìn về phía Diệp Lăng, khuôn mặt chăm chú cùng nghiêm túc. Trợ giúp lớn nhất thời điểm. Diệp Lăng nghe đến đó, dĩ nhiên không khỏi tự chủ kích động. Hắn có thể tưởng tượng đến thiên cơ nhất tộc như toàn lực băng hắn, cái kia đem là như thế nào khủng bố. Nói như thế, ta còn phải tiếp tục đầu tư ngươi a. Diệp Lăng cười hắc hắc nói đạo. Chợt, Diệp Lăng lần nữa không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Như thi triển bí pháp chết, có thể cho thiên cơ nhất tộc nhân thoát đi chớ chú. Vậy hãy để cho ngươi thiên cơ nhất tộc nhân toàn bộ chết một lần a. Những lời này, nghe một bên Đại Hoàng Cầu là liên tục gật đầu, mà Bách Hiểu Xanh khóe miệng giật một cái, vẻ mặt quỷ dị nhìn về phía Diệp Lăng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.